Chương 336, đi ngang qua hoa viên. Lúc này, Hồng Thất Công cho Lâm Thiên Diêu giảng giải một ít yếu lĩnh, mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cảm thấy rất tốt, hắn cười nói, Thất Công, ngươi nói thật tốt quá, ta tất cả đều nhớ kỹ. Hồng Thất Công cười nói, Thiên Diêu, ngươi phải nghiêm túc lĩnh ngộ, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể hướng phía cao hơn tầng thứ xuất phát. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta minh bạch. Sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến toàn chân giáo xem một chút đi, ta muốn cho bọn họ chỉ điểm võ công. Quách Phù cười nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi luôn là bận rộn như vậy, ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này có gì? Sau đó, bọn họ hướng phía toàn chân giáo trước cửa đi tới. Lúc này, Triệu Chí Kính chứng kiến Lâm Thiên Diêu thân ảnh, hắn hướng phía đối phương chào hỏi, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta chắc đúng luyện võ công, như vậy ta địa phương tốt liền chỉ điểm ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ta biết, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta tiếp tục đối với luyện A vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, mà bọn họ đánh trọn 50 hiệp, làm bọn họ đều đánh xong phía sau. Lâm Thiên Diêu cười nói, Triệu Chí Kính, xem ra võ công của ngươi tăng cường rất nhiều, thế nhưng vẫn tồn tại mấy vấn đề này, ta muốn chậm rãi kiểm tra, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể đi vào bước nhanh hơn. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, đi, ta tất cả đều nhớ kỹ, ngươi yên tâm, ngươi thuyết pháp, ta một chữ cũng sẽ không quên. Lâm Thiên Diêu nghe xong cười nói, ai nha, ngươi nghĩ như vậy, ta thật cao hứng. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nghỉ ngơi, ta xem ngươi cũng trở về đi thôi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó hắn cùng Quách Phù hướng phía xa xa đi tới, làm một lát sau, bọn họ đi ngang qua cái kia phiến hoa viên. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta muốn thấy bọn nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta đã sớm nhìn ra, đi thôi chúng ta xem thật kỹ. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ vòng quanh những cái này đại hoa viên qua lại xem, làm một lát sau, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, ta xem chúng nó mở phi thường tiền diễm, ta muốn là qua một đoạn thời gian, chúng nó có thể giải tốt hơn. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Lâm Tử xem một chút đi, ta rất muốn thưởng thức trong rừng phong cảnh. Quách Phù thấp giọng nói, được a, ta cũng có ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ liền tới đến rồi địa phương, bọn họ chung quanh thoạt nhìn. Làm qua một đoạn thời gian, bọn họ toàn bộ đều xem xong, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta phát hiện những thứ này đầu gỗ chất lượng tốt. Quách Phù cười nói, dĩ nhiên, phải biết rằng chúng nó có thể không phải người công tài bồi, chúng nó đều là từ từ sinh trưởng. Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía trước đại thụ vỗ tới, rất nhanh, những cây to kia ngã xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ngươi thấy thế nào, ta trưởng pháp không tệ chứ? Quách Phù mỉm cười nói, tốt, ta hiện tại xem như là nhìn kỹ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút, phải biết rằng mảnh này Lâm Tử địa phương rất lớn, nếu như chúng ta nhìn không một cái địa phương, thực sự không có ý nghĩa. Quách Phù mỉm cười gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trái đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem ngươi nên ngồi xuống, phải biết rằng, chúng ta đã đi rồi thời gian rất lâu, nếu như chúng ta tiếp tục đi, chúng ta thân thể sẽ rất mệt mỏi. Quách Phù lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Vì vậy, bọn họ ngồi ở tảng đá lớn bên trên, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi gần nhất đang xem sách gì? Quách Phù mỉm cười nói, ta sách gì đều sẽ nhìn. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy tốt vô cùng, ta muốn những sách này đối với ngươi rất có ích lợi a. Quách Phù lớn tiếng nói, đó là dĩ nhiên, chúng nó cũng đều là sách hay. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi cũng mau nhanh xem đi. Sau đó, nàng đem những sách kia lấy ra, Lâm Thiên Diêu nhìn cực kỳ thích, hắn đem những sách kia bắt được trước mặt, hắn hợp với nhìn nhiều lần. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, những sách này nội dung cực kỳ phong phú. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ta xem ngươi nên uống một ít nước, bằng không, thân thể của ngươi nhất định sẽ khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, ngươi nếu là không nói, ta còn thực sự không có ý này, đi, vậy chúng ta mau nhanh tìm đi, thế nhưng ta không biết cầm có nguồn nước. Quách Phù cười nói, chuyện này giao cho ta a, ta khẳng định có thể tìm được. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Phù qua lại tìm ra được, rất nhanh, nàng chỉ về đằng trước nói, ta xem bên này có một khối vũng nước, chúng ta mau nhanh đem thủy bưng lên a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta thấy được. Sau đó, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thủy đoan qua đây, rất nhanh, hắn đem thủy tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi cảm thấy những nước này là không phải rất thơm ngọt? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta nếm đến rồi cái mùi này, ai nha, những nước này uống quá ngon. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, như vậy, ta xem chúng ta cho những thứ này thủy tố cái ký hiệu A, như vậy các lộ ủy chữa chúng ta lần sau trở lại thời điểm, chúng ta có thể tìm tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta xem ngươi rất thông minh, chúng ta cứ làm như vậy. Vì vậy, hắn đem thủy than làm ký hiệu, sau đó, hắn lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta mau mau rời đi A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta lại đi xem toàn chân giáo đệ tử luyện công A. Quách Phù thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta đi qua đi. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, rất nhanh, bọn họ nhìn nhiều lần. Lúc này, Doãn Chí Bình đã đi tới nói, ngươi cảm thấy chiêu thức của chúng ta còn có cái nào địa phương cần cải tiến, ngươi liền nói cho chúng ta biết. A. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, còn rất nhiều địa phương, bất quá các ngươi không nên gấp gáp, việc này đều là từ từ sẽ đến, chính là dục tốc bất đạt. Doãn Chí Bình nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, ngươi nói thật tốt quá, ta cũng có ý tứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem ngươi ở đây luyện một lần, như vậy ta còn cho ngươi xem dưới. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, đi, ta đây là rất cao hứng.